Tẫn Hoan Nhan, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen rơi xuống đất chưa ổn định. Thanh niên sẹo nhanh như sấm tất sát một đao đã đến trước ân. Ực, Từ Nhị Ngũ vẫn luôn thong dong bình tĩnh trong ân. Ực, rốt cục thay đổi sắc mặt. Giận dữ hô một tiếng. Thế tử cẩn thận, thế tử. Triệu Tịch Nhan vẫn luôn hờ hững đối với sinh tử. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức đẩy Ngọc Trâm ra. Đứng dậy vọt tới bên cửa sổ xe. Kéo rèm xe đẩy cửa sổ xe. Vừa lúc kinh ngạc thấy một thân ảnh quen thuộc hơi có chút chật vật lăn lộn trên mặt đất vài vòng. Tránh thoát một đao kia. Quả nhiên là Từ Tĩnh tới rồi. Thời khắc sinh tử. Bất chấp thân phận thể diện. Càng không rảnh nói chuyện. Triệu Tịch Nhan cắn chặt môi. Không để cho mình kinh hô ra tiếng. Không biết. Chu Tùy liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ở cửa sổ xe. Trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Nghi hoặc vẫn quanh quẩn trong lòng rốt cục cũng có đáp án. Chính là thiếu nữ này. Nhận ra Dương Vạn Thắng cùng hắn. Ở đây thiết lập mai phục sát cục. Nhưng hắn ta biết rất rõ rằng trong 28 năm qua. Hắn ta chưa bao giờ gặp cô. Tại sao cô ấy biết hắn là ai? Trong mắt vì sao toát ra oán hận mãnh liệt như vậy? Trường đao phá không? Nhanh chóng mà đến. Chu Tùy không cần suy nghĩ mà vung đao ngăn cản. Hai lưỡi dao sắc bén giao kích. Hát trên không trung. Phát ra thanh âm cực kỳ chói tai khó nghe. Chu Tùy chỉ cảm thấy tay phải chấn động. Chuôi đao thiếu chút nữa thoát tay. Trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn vung dao giết người từ năm 10 tuổi. Mười mấy năm qua. Người đã giết vô số kẻ. Chết dưới đao của hắn không thiếu cao thủ. Có thể ngồi vững ở vị trí lão đại trong Phỉ Ổ, dựa vào tâm ngoan thủ lạt cùng bảo đao trong tay. Có thể đi qua 20 chiêu dưới tay hắn, đều coi như là cao thủ. Không ngờ, thiếu niên trước mắt này, lại trời sinh cự lực thân thủ kinh người. Một lần đối mặt, hắn suýt nữa bị lật thuyền trong mương. Hung tính của Chu Tùy cũng lên tới. Vận đao như bay, một đao tiếp theo một đao bổ tới. Từ Tĩnh vung đao ngăn cản. Đồng dạng kinh hãi không thôi. Hắn từ nhỏ lực lượng lớn. Thiên phú tập võ cực tốt. Phụ vương trước quở trách. Người sau lén dùng trọng kim mời mấy vị cao thủ. Dạy hắn tập võ. Ngày thường hắn rất ít khi triển lộ thân thủ. Bất quá, mấy vị võ sư phụ đều không phải là đối thủ của hắn. Một vị võ sư phụ trong đó. Nửa đùa nửa thật nói. Nghe nói kinh thành Mộ Dung thị xuất hiện một vị thiên tài tập võ. Có danh xưng thiếu niên đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc thế tử không có ở kinh thành. Bằng không, ngược lại có thể cùng vị Mộ Dung công tử kia đọ sức một hai. Chấm, thanh niên mặt sẹo trước mắt này. Khí thế sắc bén, chiêu chiêu độc ác, đao pháp hung tàn, mà kinh nghiệm lão đạo. Đao pháp biến ảo cực nhanh. Một trận giao thủ này. Từ Tĩnh nhất thời chịu thiệt thòi, kinh nghiệm không đủ, rơi vào thế hạ phong. Nguyệt Nha Nhi, mượn thân binh, chính là vì giết thanh niên mặt sẹo trước mắt này. Hắn là ai vậy? Nói thì chậm thì nhanh, ngắn ngủi chớp chớp mấy cái. Từ Tĩnh cùng Chu Tùy đã qua 7-8 chiêu. Từ Nhị Ngũ cùng một đám thân binh đã vọt tới ngoài 5-6 thước, lại không cách nào tới gần. Không biết từ đâu ra tráng hán áo đen che mặt. Giống như ác ma trong đêm tối trào ra. Những hắc y nhân này. Cầm trong tay binh khí bất đồng. Mỗi người hung tàn. Đều là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Từ Nhị Ngũ cùng một đám thân binh. Ngày thường canh giữ bên cạnh chủ tử. Chủ tử ở Bắc Hải quận có thể đi ngang. Thân binh bọn họ rất ít có cơ hội động thủ. Lúc đối địch. Kinh nghiệm ít xuống tay không đủ hung ác khuyết điểm lộ ra. Một thân binh bị chém trúng cánh tay. Kêu thảm một tiếng, một thân binh khác, bị hai hắc y nhân vây công. Một đao đâm vào bụng, nhất thời tức tuyệt thân vong. Tròng mắt Từ Nhị Ngũ đều đỏ lên. Lớn tiếng quát, cùng bọn họ liều mạng. Không phải là đấu pháp lấy mạng đổi mạng sao? Bọn họ còn có thể tiếc mạng sợ chết sao? Những người lính cắn răng đồng loạt quát. Liều mạng, tiếng kêu giận dữ này. Không biết đánh thức bao nhiêu dân chúng. Không biết là đứa nhỏ nhà ai bị dọa khóc, phát ra tiếng khóc lớn. Chu Tùy hung tính đại phát, hoàn hồn trong tiếng khóc của tiểu nhi. Không tốt, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, dẫn tới đóng quân trong thành. Đêm nay tất cả mọi người đều phải dặn dò ở chỗ này. Giữ cho núi xanh không lo không có củi đốt. Trước tiên chạy ra ngoài. Sau này lại tìm cơ hội báo thù. Hắn muốn tự tay giết tiểu bạch kiểm trước mắt này. Đem thiếu nữ xinh đẹp kia cướp đi. Còn muốn tàn sát quận Bắc Hải. Chu Tùy dùng hết toàn lực. Một đao bổ lui Tư Tĩnh. Hô to một tiếng. Đi. Một đám hắc y nhân. Nhao nhao lui đi. Muốn trốn thoát không? Không. Tư Tĩnh cũng đỏ mắt. Không nói hai lời cầm đao liền đuổi theo. Đám thân binh e sợ chủ tử có mất. Lập tức cùng nhau đuổi theo. Có thể đi được. Rất nhanh chạy sạch sẽ. Trọng thương không thể nhúc nhích. Nằm ở trong vũng máu kê. U rên thảm thiết. Còn có mấy người. Đã nuốt giận. Người lái xe đã bị dọa ngất xỉu. Ngọc Trâm trắng bệch gương mặt. Run rẩy nắm chặt vạt áo chủ tử. Tiểu thư. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Triệu Tịch Nhan khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt lại trấn định, cất cao giọng nói, Từ Nhị Ngũ, ngươi lại đây. Từ Nhị Ngũ đáp một tiếng, dùng tay áo lau mặt một cái, tay áo đỏ lên một mảnh, trên mặt còn lưu lại một vết máu. Tố Nhật nhìn khuôn mặt búp bê mượt mà đáng yêu, lúc này lại phá lệ hung ác, Lục tiểu thư kinh hãi. Từ Nhị Ngũ bước nhanh tới, muốn há mồm an ủi Triệu Lục cô nương yếu đuối. Không ngờ, Triệu Lục cô nương há mồm nói. Vương Thông rất nhanh sẽ dẫn người tới đây. Người phải cẩn thận để đối phó với hắn, cho dù đầu óc Từ Nhị Ngũ hoạt bát. Cũng có chút choáng váng. Triệu Tịch Nhan nhíu nhíu mày. Thấp giọng hạ lệnh, giết mấy tên trộm người bị thương kia. Chỉ chừa lại một cái miệng sống. Bịt miệng lại, nâng lên xe ngựa. Từ Nhị Ngũ rốt cục phản ứng lại, nhanh chóng đáp ứng, ngay tại chỗ này, thanh âm chính là từ con hẻm này truyền ra, đem bọn họ toàn bộ di, SCSS, trong tiếng bước chân hỗn loạn, thanh âm tức giận của Vương Thông đặc biệt rõ ràng, đều câm miệng, thân binh không dám nhiều lời nữa, mũi linh mẫn, đã ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, Vương Thông mặt ngoài coi như trấn định, kỳ thực trong lòng như lửa cháy. Từ khi nghe được mọi người đồng loạt gọi tên hắn, đến khi hắn dẫn thân binh đuổi theo, trước sau cộng lại nhiều nhất là một nén nhang thời gian. Một đường đuổi theo, hắn nhìn thấy thi thể của Dương Vạn Thắng. Mấy thủ hạ của Dương Vạn Thắng cũng đều đã chết. Rốt cuộc là ai tay lạt tâm ngoan như vậy? Thiết lập sát cục này, nếu mà giết cũng thôi. Chết không có đối chứng. Hắn chống chết không nhận. Còn có một đường sống. Hết lần này tới lần khác thi thể chỉ có 7 thi thể. Còn có một người chạy trốn. Đó là người đàn ông có vết sẹo trên trán. Bất kể như thế nào. Nhất định phải đuổi kịp hắn. Giết hắn diệt khẩu. Vừa vào ngõ nhỏ. Vương Thông đột nhiên đổi sắc. Trên mặt đất nằm ngổn ngang thi thể. Nhìn sơ qua. Ít nhất có 8-9 cái. Có thể thấy được chém giết thảm thiết. Một bên là thiếu niên mặc dạ hành phục, không biết là lai lịch gì. Bên kia, đều là tráng hán hắc y che mặt. Hiển nhiên là một đám Dương Vạn Thắng. Khuôn mặt sẹo đó đâu? Ngoài ra, làm thế nào có một chiếc xe ngựa có thể có ở dưới cùng của con hẻm? Đó là ai vậy? Bất kể là ai, cũng không thể ở lại được. Đáy lòng Vương Thông hiện lên sát khí đằng đằng. Ánh mắt lạnh như băng. Đang muốn phất tay khiến thân binh diệt khẩu. Cửa xe ngựa đột nhiên mở ra. Giọng nói của một thiếu nữ tao nhã dễ nghe vang lên. Vương tướng quân, cách trương.